Ta muốn nghỉ hưu, chương 58, ngọt ngào mộ khắc chín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tuần qua TUI chân chính kiến thức được bình hoa di động kiến viên trí sức phá hại lên level max. TUI hai túi trắng khóc thương nhà mình sóng chén âm thầm dọn dẹp không thể không liên tưởng đến những kỳ tích phi thường của chính hắn ái nhân. 8 ngày trước bảo kiến viên trí đi tưới cái cây, ai ngờ hôm sau cây chết hiện trường để lại một bã nước lên láng vẫn chưa kịp khô. TUI cũng biết thở dài mà an ủi cái giả mất trí kiến viên trí. Động lại một lần kiến viên trí đem hắn gà chạy lạc mất. Gà trong thôn vẫn là nuôi kiểu thả rong, nhưng con gà này lại rong tới cái núi sau mặt. Hắn rốt cuộc không hiểu kiến viên trí chăn kiểu gì. Vô số việc xảy ra, này kiến viên trí tưởng lấy công chuộc tội thế là đi tông hắn sóng chén. TUI không biết có nên ra thôn kiếm gáo dừa làm chén không nữa. Hai khổ tâm cái trụ cột gia đình, TUI đã nói ban ngày sự lại nói tiếp ban đêm sự, hắn từ cái ngày kia như bật công tắc giống nhau đêm nào cũng làm nũng muốn. TUI sau kiếm được cái công tác đầu bếp thì dứt khoát ba đêm một lần không bàn cãi, hễ mà kiến viên trí có động thì TUI ra bảo từ cái đại thỏ bức thành lông xù nhím ném kiến viên trí ra ngoài phòng không thương tiếc mặc kệ hắn chu cả đêm. Sinh hoạt thôn thượng là như vậy, bình thản sáng đi làm chiều đi dạo vòng nuôi gà trồng rau qua nhà bác Phúc đàm đạo đánh cờ chủ yếu là kiến viên trí bồi. TUI im lặng ngồi bên làm tưởng. Cứ tưởng kéo dài một năm cốt truyện, nhưng kiến viên trí ở tháng kia mất tích. TUI không vội, hắn biết nguyên bản kiến viên trí đã không mất trí nhớ thì liên hệ với phẩm sán sớm hơn cốt truyện. TUI không đi tìm hắn, mỗi ngày kéo dài đi làm trồng rau tối thượng giường ngủ cứ như vậy tiếp tục bảo sao TUI không đi tìm. Hắn không phải vô tâm, TUI trong lòng mặc định tin tưởng kiến viên trí sẽ trở lại, hắn bao đời ái nhân sẽ trở về. TUI hắn không biết từ khi nào tâm hắn hoàn toàn trao cho hắn thần bí ái nhân, EQ tăng cao hắn cảm nhận càng nhiều thứ, vui buồn ái hận. Nếu có thể hình dung hắn giờ như cái tiện thụ đợi cha không một ngày quay về. Hắn cha không đúng thật đã quay về. Một tháng sau TUI đang ngồi xỏm xuống đất chăm sóc hắn vườn rau giờ đã xanh mộng. Tưởng tượng lát nữa được bữa rau ngon lành, bụng hắn không cấm reo lên. Cả người lắm bùn đất hắn đi ra trước nhà cái lô để rửa thì có tiếng động cơ tiến đến một cái màu đen thượng xe hơi dẫm lối lầy đường đất đỏ chạy đến nhà hắn. TUI không kinh ngạc chỉ lẳng lặng nhìn người trên xe bước xuống, mũi giày đen tuyền đặt chân đến mảnh đất không thuộc về nó khí phái sang trọng y một thân tây trang thẳng tắp. Đầu được vuốt gọn keo, hai khuy áo hoa hồng vàng ánh làm tăng độ quý phái. Giữa bữa chiều ánh hồng phản phất qua y hàng mi mày liễm đôi mắt vô cảm nhìn chính vào hắn. TUI, biểu cảm của kiến viên trí làm TUI trong lòng hơi có chút khác thường, nhưng phía sau giày gót đã xác mình hết thảy, áo trắng váy xòe tường ngọc vi như phát quang ẩn ẩn hiện hiện lộ rõ khí chất. Thoáng chốt TUI suy nghĩ hắn có phải vừa thấy qua cái là quang hoàn nữ chính không? Tâm lặng, hắn không rối loạn vì cái gì kiến viên trí biệt tích quay về, vì cái gì cùng cái nữ chủ bên nhau, vì cái gì nhìn hắn như vậy ánh mắt. TUI càng biết rõ, người nam nhân này hoàn toàn không nhận thức mình. Không cần đợi bao lâu để chứng thực thì nam chủ kiến viên trí cũng khoan thai nói trước. Người chính là người đã cứu ta một tháng trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cần ta trả lời tổng tài đại nhân ngươi này căn bản đều rõ mẹ nó ngọ nguồn của lão tử rồi đấy. Đúng, ngươi cuối cùng đã quay về. Thành công nói bình thường là cái quả định cho kiến viên trí kinh hỉ, nhưng TUI nghĩ bây giờ cũng chả còn gì, mà hắn không thừa nhận giọng mình lúc nãy có chút giấm vị đâu hừm. Không khí đột nhiên xấu hổ, phẩm sán đẩy đẩy chính hắn gọng bạc mắt kiếng trong tay sắp hồ sơ cũng đủ rõ ràng thân phận của vị đại thúc này, nên kéo hòa quan hệ phẩm sán đành trước ra đoán gió bắc. A ha, vị này chính là Vĩnh Phúc ca đi, cảm ơn đại ca đã chiếu cố tổng tài nhà chúng ta trong thời gian qua, giờ tổng tài muốn tạ ơn ngươi nên hắn có một số đề nghị đại ca thấy như thế nào. Nhìn phía trước danh sách, lễ vật, TUI thật sự không để vào mắt hắn lén hỏi phẩm sán. Nhà ngươi tổng tài lại mất trí nhớ à, đặc biệt nhấn mạnh từ lại. Phẩm sán có chút khó đỡ, đúng thật hắn boss lại bị tai nạn mất trí, chỉ nhớ mang máng có người trước cũng cứu mình một lần nên giờ mới có trả ơn này sự kiện. Hắn nhẹ giọng trả lời, đúng vậy nên đại ca ngươi thông cảm cho nhà ta boss, hắn cũng vì vậy mới không từ mà biệt. TUI, Nga, phẩm sán lại mộng bức huy đại ca ngươi đây là có ý gì à, không đợi phẩm sán hoàn hồn, TUI cũng chả cần nhìn cái kia danh sách liền gật đầu đi trước. Ta đồng ý hết thảy đi thôi, lại lần nữa bị đả thương sâu tam quan phẩm sán lôi keo TUI hỏi. Đại ca ngươi không cần đem theo đồ à, TUI nhanh nhảo đáp chả cần rồi một bước lên xe ngồi đối diện kiến viên trí cùng tường Ngọc Vi. Phẩm Sán nguyên bản còn tưởng Vĩnh Phúc còn phải từ biệt hàng xóm, dọn dẹp lấy đồ rồi mới đi, nên Phẩm Sán một cánh tay đắc lực của tổng tài hàng thì còn định đi thêm chuyến nữa tiếp vị này đâu, còn cái khí thế bá đạo đó là gì Nga không phải nói tốt thẹn thùng đâu, mặc kệ Phẩm Sán cũng nhảy lên xe ngồi kế Tu Y đối diện nhà mình boss. Bên Tu Y trước cũng đã chào hỏi lo liệu sẵn rồi, theo cốt truyện mà hướng, hắn giờ sẽ lên thành phố làm cái công chức mà kiến viên Chí An bài đi cùng công Tu Y dễ dàng chướng được cái kia 45, chỉ còn tai nạn kia cốt truyện, hắn có thể yên lặng lui sàn nhận cơm hộp. Nhưng hắn bị trêu chọc mấy đời nào buông tha nhà hắn nam nhân dễ dàng như vậy, tai nạn đó sẽ là cơ hội cuối cùng của kiến viên Chí cũng như của hắn ái nhân. Này quyết định mấy đời sau hai người bọn họ có cái kia tình duyên hay không? Nói hắn tiện thì tiện đi nhưng đồ của hắn đừng nghĩ ai lấy được. Cách chương.